Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Không cần phải tẩy cái oán niệm của nó đi. Bắt ví dụ bắt hôm nay tao đi chờ một vòng, tao bắt được 5-6 cái linh hồn như vậy về, tao đặt ở đó. Được chưa ạ? Đặt ở đó xong, hàng ngày tao sẽ luyện, tao sẽ đọc tà chú để cho chúng mày bị khống chế. Tao sẽ yểm chúng mày vào trong bất kỳ một cái vật gì mà tao có thể coi như là một cái vật đó có thể dùng được. Ví dụ như bây giờ thời hiện đại thì các thầy ngoài cái việc bùa phép thì các thầy còn chú ý đến thẩm mỹ, có thể mua mấy cái con búp bê đẹp đẹp đó, tao gửi hồn của chúng mày vào đó bằng tà pháp của tao, tao gửi hồn, ép hồn, yểm hồn của chúng mày vào trong đó. Được chưa? Hàng ngày chúng mày sẽ phải nghe tao niệm tà chú, tao yểm tà chú lên chúng mày nghe, không thì tao sẽ dùng tà chú đó để đánh cho chết mẹ luôn, đánh cho hồn siêu phách lạc. Đó, đứa nhỏ nó đã chết một lần, nó rất là sợ chết một lần nữa. Ai cũng thế thôi, người mình vậy mà, nó rất là sợ. Nó chỉ là một cái đứa nhỏ thôi, đánh nó thì nó sợ mà. Các thầy có quyền năng là đánh được nó ngay, bắt được nó còn được mà, đúng không ạ? Bé Hồng Vi, em cứ gửi chuyện cho anh đi, em cứ mạnh dạn gửi qua cho anh đi. Đó, sau đó là đến một lúc nào đó nó đã nghe lời rồi thì các thầy bắt đầu mới, tức là chắc cái thời gian này nó sẽ rất là nhanh, nó sẽ không tốn nhiều công sức như là luyện Kuman, nó rất là nhanh thôi. Đó, các thầy bán ra ngoài bằng giá này hay giá khác. Đó, hello anh có Tích Nguyễn. Và người du lịch, khách du lịch đến thỉnh mua, cũng như kiểu là bây giờ mấy hôm nay mình thấy có mấy bạn livestream bán Kuman Thông ở trên Facebook đó. Thì mình cũng chẳng biết là cái thứ các bạn bán là gì, thế nhưng mà nếu mà 5 triệu một cái con Kuman Thông của các bạn á, có bạn đang mấy hôm nay đang giao bán thế bạn 5 triệu một con Kuman Thông, một con búp bê rất là đẹp, thì cứ cho đó là một cái con búp bê thông linh đi, có tính chất thông linh đi, thì mình cũng không dám chắc đó là Kuman Thông. Bởi vì mấy ngày vừa trước đây mình có nhắc đến Kuman Thông thì cũng có rất là nhiều độc giả, khán thính giả đã inbox nói chuyện với mình. Thì có một chị hiện tại là đang ở Úc, một chị người Việt kiều người Việt đang ở Úc. Chị đã đi du lịch Thái Lan và chị đã thỉnh một con mà gọi là Kuman Thông về nhá. Người ta ở bên đó, người ta bảo đó là con Kuman Thông chị đã thỉnh về, chị quy ra tiền Việt thì nó vào khoảng là 160 triệu. Thì cứ cho đó là lúc thép đi chẳng hạn thì nó cũng phải đắt giá như thế, và đắt thì sắt ra miếng. Chứ còn 5 triệu thì mình không biết nó là cái hình thái gì nữa, cũng giống chắc là nó cũng kiểu theo level, học tiểu học thì giá chỉ từng này, trung học cơ sở thì từng này, ok bye bye trường trần đó, và đại học thì từng này, ví dụ vậy, mình đoán như vậy. Thì mình cái hình thái sau Kuman đó là lúc thép, được chưa ạ? Cái lúc thép này vì nó được đào tạo đơn giản, vì nó được đào tạo chủ yếu bằng bùa yểm và trả tấn, thế cho nên là cái oán niệm của nó rất là dữ dội. Và cái người nó sợ là ai? Cái người nó sợ là người có quyền năng để khống chế nó, chứ không phải là người mà không có quyền năng khống chế nó. Và chúng ta không có quyền năng để khống chế những cái thế lực siêu nhiên đó. Chúng ta là người trần mắt thịt, chúng ta không có tà pháp, không có tài phép như các thầy. Chúng ta cũng không có những cái nôm na là chúng ta không có quyền năng như vậy. Thì chắc chắn là nó không sợ, đúng không ạ? Vậy nó chỉ có một thời gian đầu thôi, sau đó là nó sẽ bắt đầu bùng thoát ra khỏi cái sự khống chế. Các bạn đừng nghĩ rằng là cho nó ăn thì nó nghe mình, các bạn nhầm. Một đứa trẻ được đẻ ra, được sinh ra, đúng không ạ, bị tước ra khỏi bố mẹ nó, bị cướp đi khỏi bố mẹ nó bởi một kẻ thù, một ai đó, thì nó cũng rất đã bảo rồi mà, khi nó lớn lên thì nó cũng vẫn tìm lại bố mẹ nó thôi. Cái đấy là cái tất nhiên. Các bạn nuôi nó cũng không đảm bảo được một điều rằng lúc nào các bạn cũng nhẹ nhàng với nó, dỗ dành nó, mà cái đấy là chắc chắn. Vậy thì đến một lúc nào đó các bạn đánh mắng nó thì nó sẽ rất là nó khác hẳn với đứa con mình đẻ ra. Con mình đẻ. Nghe chuyện hot nhất tại docchuyenaudio.net